Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4768, chương 4771, Quang Chi Ngư. Chiến đấu lại lần bộc phát. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là đè vào chính diện, dù là hắn không ngừng thụ thương, cũng sẽ không nhượng bộ, mà Thiên Vũ Thần Quân lại không dám không nhìn Bạch Vũ Triết công kích. Chiến đấu y nguyên rất kịch liệt, Thiên Vũ Thần Quân kỳ thật đã bắt đầu sinh thoái ý. Tiếp tục đánh xuống hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Liền hắn hiện tại tình trạng, dù là muốn cho Hỏa Phượng một điểm nếm mùi đau khổ cũng làm không được. Thiên đạo hạt giống lực lượng cũng không phải một mực có thể mượn dùng, cùng những người khác tuyệt chiêu đồng dạng đều là có hạn chế. Hạt giống lực lượng 3 ngày mới có thể làm lạnh, mà lại có thể mượn dùng thời gian cũng chính là kia mấy giây mà thôi. Cho nên Thiên Vũ Thần Quân bức thiết muốn có được kia hai dạng đồ vật. Đến thời điểm hắn liền không chỉ là mượn dùng hạt giống lực lượng, mà là nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, so như bây giờ càng mạnh. Đương nhiên, đến thời điểm có hay không cái khác hạn chế, hắn hiện tại còn không hiểu rõ. Nói tóm lại, thiên đạo chi lực khẳng định cũng là vô pháp không hạn chế sử dụng. Bây giờ muốn những này còn quá sớm. Thiên Vũ Thần Quân hiện tại cân nhắc là trước thoát ly chiến đấu. Oanh, Thiên Vũ Thần Quân một chiêu đem Bạch Vũ Triết đánh lui 4-5 ngàn mét, sau đó giây lát ở giữa quay người, hai tay gác ở trước ngực, ngăn trở Hỏa Phượng công kích. Bất quá lần này hắn cũng tương đối vội vàng, cường đại lực trùng kích không chỉ có đem hắn chấn thương, mà lại mang theo hắn nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết cái hướng kia thối lui. Tốc độ cực nhanh, rất hiển nhiên, hắn là muốn mượn nhờ lần này lực trùng kích, trực tiếp đem Bạch Vũ Triết bên kia xem như đột phá khẩu. Cuốn lấy hắn, khác một bên Thiên Lam Đại Đế giống to, chính mình cũng đồng thời ra chiêu. Càn Khôn chiến kích chém ra một mảnh khủng bố hồng mang. Oanh! Cho dù là đang bay ngược quá trình bên trong, Thiên Vũ Thần Quân y nguyên một quyền đánh ra, ngăn trở Thiên Lam Đại Đế công kích. Đúng vào lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không, từng chút một tinh mang dây lát ở giữa kết nối, vô số đường cong vờn quanh, đem Thiên Vũ Thần Quân bao phủ ở bên trong, cường đại trói buộc lực giáng lâm. Thiên Vũ Thần Quân tốc độ lập tức chậm lại. Thiên Cơ Tôn giả khúc tinh nhiễu trói buộc lực còn được. Có lẽ tại nhiều khi không bằng Bạch Vũ Triết những cái kia đặc thù chiêu thức hào dụng. Nhưng nếu là đối phó Thiên Vũ Thần Quân, vẫn là hắn khúc tinh nhiễu hiệu quả càng tốt hơn một chút. Chỉ vì ở trên cảnh giới, Thiên Cơ Tôn giả còn cao hơn Bạch Vũ Triết ra rất nhiều. Cảnh giới bị áp chế, những cái kia đặc thù chiêu thức liền khó phát huy ra hiệu quả đến. Tại tự thân lực lượng tinh thần cùng hồn lực kém xa đối phó thời điểm, tự nhiên vô pháp phát huy ra nên có hiệu quả tới. Mà khúc tinh nhiễu kỳ thật cũng kém không nhiều. Có thể Thiên Cơ Tôn giả cảnh giới đầy đủ cao, hắn kỳ thật đã sớm đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Hừ, cái này bằng chút năng lực ấy liền muốn vây khốn bản tôn. Thiên Vũ Thần Quân hừ lạnh một tiếng, toàn thân năng lượng cổ động, khí màu trắng kình dây lát ở giữa tại quanh người hắn hình thành từng đầu bạch sắc cá con tại vui sướng du động. Phàm là bị những cái kia cá con đụng phải tinh quang đường cong, đều dây lát ở giữa bị tan rã. Một chiêu này tên gọi Quang Chi Ngư, chính là hắn hộ thân tuyệt chiêu. Làm kia từng đầu bạch ngư dây lát ở giữa cắt đoạn mất xung quanh tinh quang. Có thể Thiên Vũ Thần Quân y nguyên còn tại kia một mảnh tinh không bên trong. Mặc dù tinh không nhìn sắp vỡ vụn, có thể y nguyên đối hắn tạo thành nhất định hạn chế. Bất quá sau một khắc, Thiên Vũ Thần Quân hai tay vung lên, kia từng đầu bạch ngư dây lát ở giữa rời đi hắn quanh thân, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi.